Anh mãi là đường về của em. Chương 158, 158, chia tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khải giật giật khóe miệng, cố gắng làm cho vẻ mặt bớt nghiêm túc hơn. Tiểu Uyển, trở về phòng thay quần áo trước đi. Cậu ngồi đây cùng bạn trai của cháu nói chuyện. Ông ấy nói từ, bạn trai, giọng điệu rất miễn cưỡng. Đường Uyển suy nghĩ 2 giây. Nhìn chàng trai không nói lời nào đứng ở trong phòng khách. Nghiêng đầu hỏi, A Châu có thể không? Từ Thiệu Châu cụp mắt xuống. Ánh mắt lộ vẻ kiên định. Ừ, được rồi cậu. Hai người nói chuyện đi. Đường Uyển quay trở về phòng. Lý Khải thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngồi xuống. Giả cười hỏi, chàng trai, cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Từ Thiệu Châu, 18 tuổi. Vừa trả lời, anh vừa khéo léo đun nước pha trà mời họ như chủ nhà đãi khách. Lông mày của Lý Khải giật giật. 18 tuổi, đó không phải vẫn đang học sao? Trương Nguyệt Hoa cảm thấy rằng mặc dù chàng trai trẻ trước mặt bà ta rất đẹp trai, nhưng mà vẫn là tuổi còn ăn bám bố mẹ. Cậu đã tốt nghiệp cấp chưa? Từ Thiệu Châu thờ ơ liếc nhìn bà ta. Vẫn chưa? Này, vậy bố mẹ cậu dám để cậu ở nhà con gái của người khác? Nhà cậu không phải vì tiền của Tiểu Uyển mà đến đây sao? Để tôi nói cho cậu biết. Mặc dù Tiểu Uyển của chúng tôi không có bố mẹ, nhưng là những người thân như chúng tôi ở đây. Nếu cậu muốn lừa dối con bé, nằm mơ đi. Bất kể điều gì xảy ra với ngôi nhà này cùng với tiền của Đường Uyển, không thể để một người ngoài cuộc lừa. Trương Nguyệt Hoa nói một cách tàn nhẫn. Lý Khải cau mày khi lắng nghe, nhưng ông cũng không ngăn cản lời nói của bà ta. Tiểu Uyển là một cô gái lại còn sống một mình, vì vậy cô bé thực sự nên cẩn thận. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều kẻ lừa đảo lừa gạt thân xác và trí óc và tiền bạc. Lý Khải cảm thấy rằng ông ấy cần phải điều tra cẩn thận. Ông thở dài, nghiêm túc nói, cháu trai, tôi thấy cháu không phải người xấu. Nhưng Tiểu Uyển đầu óc đơn thuần, có thể không biết những bất lợi khi ở cùng con trai. Đương nhiên, tôi không cố ý ngăn cháu yêu đương bằng cách nói điều này. Cháu còn trẻ ở độ tuổi này. Tôi hiểu, nhưng những người trẻ tuổi thường dễ bốc đồng hơn. Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn là nên giữ khoảng cách một chút khi hẹn hò. Từ Thiệu Châu nghiến răng khịt mũi lạnh lùng. Hóa ra họ đến để chia cắt anh và Uyển Uyển. Khó chịu, lẽ ra họ không được phép họ vào. Từ Thiệu Châu khó chịu đến mức thậm chí không muốn rót trà cho họ. Đây là chuyện giữa tôi và Uyển Uyển. Tôi chỉ nghe cô ấy nói thôi. Vẻ mặt anh lạnh lùng. Trong phòng, trong khi thay quần áo, Đường Uyển vẫn vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài phòng khách. Cô nghe xong liền mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách bật điều hòa, rất ấm, cô lại không mặc áo khoác, tùy tiện tìm một chiếc áo len màu trắng mặc vào. Thấy cô đi ra, Trương Nguyệt Hoa vội đứng dậy đi về phía cô, nắm lấy tay cô, thì thầm, Tiểu Uyển, cháu tìm bạn trai ở đâu vậy? Cậu ta không thích hợp với cháu. Nghe lời mợ chia tay đi nhanh lên. Cháu còn trẻ, còn phải học đại học. Đừng vì cậu ta mà từ bỏ tương lai của mình. Đường Uyển liếc nhìn tình hình trong phòng khách. Chàng trai bắt gặp ánh mắt của cô, không khỏi mím đôi môi mỏng. Vừa rồi còn có vẻ lãnh đạm, bây giờ lại nhìn cô với vẻ bất bình khó hiểu. Đường Uyển cúi đầu, rút tay ra, ngữ khí lạnh lùng nói. Tôi biết mợ quan tâm nhưng tôi sẽ không chia tay cùng anh ấy. Cô cũng không cố ý hạ thấp thanh âm. Hai người ở trong phòng khách đều nghe thấy cô ấy. Khóe miệng của Từ Thiệu Châu hơi cong lên. Con nhỏ này, sao không nghe? Trương Nguyệt Hoa khó chịu. Con nhỏ đã đờ, ý như vậy rồi không biết sau này sẽ thành người như thế nào. Vậy nên mợ, đừng nói về nó. Đường Uyển mỉm cười. Nhưng lời nói của cô không lịch sự lắm. Cô không quan tâm đến khuôn mặt méo sạch của Trương Nguyệt Hoa nữa mà quay người đi vào phòng khách. Đứng bên cạnh Từ Thiệu Châu, móc ngón tay anh ra an ủi rồi nhanh chóng buông ra. Nhìn tách trà bốc khói nghi ngút, cô cúi xuống vươn tay rót cho hai người một chén trà. Phong thái tao nhã dịu dàng. Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi tới chơi như vậy? Lý Khải nhìn cô. Hôm nay đêm giao thừa, cậu đang nghĩ đến việc cháu đón năm mới ở nhà một mình. Lo lắng cho cháu nên mới đến gặp. Cháu không sao. Ông mím môi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng của cô, cuối cùng cũng chỉ là tâm trạng của ông mà thở dài phức tạp. Vậy thì tốt, chuyện của cháu, cậu cũng không có tư cách xen vào. Cháu tự xử lý được đi. Nụ cười trên mặt Đường Uyển trở nên thật hơn hai phần. Được, cháu biết. Trương Nguyệt Hoa người nhất thời có chút lo lắng, vội vàng đẩy cánh tay của chồng, nhỏ giọng oán trách, làm sao anh có thể mặc kệ, dù sao nó cũng là cháu gái của chúng ta. Lý Khải liếc nhìn bà ta cảnh cáo, đừng tưởng ông không biết bà ta đang nghĩ gì. Ông tuy không phải giàu có gì nhưng ông có tay có chân nên sẽ không tham lam nhà cửa, tiền bạc của cháu gái. Trương Nguyệt Hoa có chút ngại ngùng khi nhìn ông ấy, bà ta né tránh ánh mắt một lúc rồi tự tin nhìn lại. Ông đang nhìn gì đó? Ông nghĩ tôi đang làm điều này cho ai? Là cho ngôi nhà này. Đường Uyển ngồi xuống, cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm, yên lặng quan sát ánh mắt hai người giao nhau. Cô nhận ra rằng hai người họ đến đây không chỉ để gặp cô, mà còn vì những thứ khác. Cô cụp mắt suy nghĩ một chút, sau đó đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Từ Thiệu Châu, ghé vào tay anh thì thầm. A Châu, em và cậu có chuyện muốn nói. Nếu anh ở lại buồn chán, thì quay về phòng trước đi. Từ Thiệu Châu liếc nhìn cô ấy và ậm ừ một cách ngoan ngoãn. Anh đứng dậy đi thẳng về phòng mà không chào hai người lớn tuổi đối diện. Lý Khải vẫn luôn chú ý đến hành động của anh, nhìn thấy anh đi vào phòng dành cho khách bên cạnh Đường Uyển, đôi lông mày đang cau lại của ông cuối cùng cũng giãn ra. May mắn thay, bọn họ không sống trong cùng một phòng, nếu không nó sẽ thực sự không phù hợp. Cậu có gì muốn nói cứ nói với cháu. Lý Khải bị giọng nói của Đường Uyển kéo trở lại suy nghĩ. Ông uống một ngụm trà rồi trầm ngâm mở miệng. Tiểu Uyển, cháu lần trước chỉ cho chú mua cổ phiếu nó đã tăng rất nhiều, cháu có hay nghiên cứu về cổ phiếu không? Hóa ra là vì điều này. Đường Uyển bình tĩnh sửa lại mái tóc dài xõa ngang tai. Khi cháu không có việc gì làm, sẽ đi xem thị trường chứng khoán. Chỉ may mắn đoán đúng thôi. Đôi mắt của Lý Khải co giật. Có thật như vậy không? Tại sao nhiều năm như vậy ông không có may mắn như vậy trong việc mua cổ phiếu trong? Dù thế nào đi nữa, Lý Khải cảm thấy cháu gái mình nói hơi thật nên đã hỏi cô. Cháu nghĩ giá cổ phiếu của MSD có thể tăng lên bao nhiêu? Khoảng vài triệu, giọng điệu của cô bình thường. Như thể cô chỉ đang nói chuyện tình cờ. Lý Khải cảm thấy con số này cao một cách phi thực tế, thậm chí có chút viển vông. Một cổ phiếu bắt đầu từ mấy chục nghìn có thể tăng lên vài triệu sao? Hai người họ đang nói về thị trường chứng khoán. Trương Nguyệt Hoa ở một bên không hiểu gì cả, không thể xen vào. Bà ta bực mình uống liền hai tách trà. Cách Trương.